Đại đường chi tối cường đế vương, tác giả, U Châu Long Hồn, thực hiện, Thư viện báo, chương 148, chương 148, đêm khuya xông vào Ngụy Vương phủ. Phụ thân, theo như ngươi từng nói, chủ công bên người vị kia tổ mẫu Tuyên Hoa, liền hẳn là mị ảnh tổ chức thủ lĩnh, thế nhưng là nàng tại sao sẽ xuất hiện ở chủ công bên người? Biết sẽ không đối với chủ công có gây rối mưu đồ. Mạc Huy ngẫm lại về sau, đối với Mạc Thiên Nam nói, Tuyên Hoa phu nhân xuất hiện ở Ngụy Vương bên người, tuyệt đối không phải là đối với Ngụy Vương lòng mang ý đồ xấu. Hơn nữa tuyệt đối là bị Ngụy Vương thu phục, bởi vì đoạn thời gian gần nhất này, mị ảnh tổ chức đột nhiên ở trên giang hồ mai danh ẩn tích. Thế cũng được, vì là trên giang hồ một điều bí ẩn. Không nghĩ tới, nguyên lai sẽ là như vậy kết quả. Mạc Thiên Nam đối với Mạc Huy nói, ngay tại cha con ba người lúc nói chuyện đợi, Ngụy Vương phủ bên trong chiến đấu đã khai hỏa. Bất quá thực sự không phải là chiến đấu kịch liệt, mà là phát sinh ở chỗ tối không hề có một tiếng động chiến đấu. Từng cái đường môn đệ tử, còn chưa rõ là chuyện ra sao, liền bị một thanh băng mát dao găm cắt vỡ cổ họng. Bất quá vẫn cứ có đường môn đệ tử chạy trốn ảnh vệ quản chế. Bất quá coi như bọn họ không có bị ảnh vệ đánh chết, thế nhưng muốn ở to lớn làm vương phủ bên trong tìm tới Mạc Thiên Nam, vậy tuyệt đối không phải là một chuyện dễ dàng sự tình. Chậm rãi, còn lại dư đường môn đệ tử liền tụ tập đến cùng một nơi, làm đường Bưu nhìn thấy trước mặt mình chỉ còn dư lại 7-8 người thời điểm, không khỏi cảm thấy giật nảy cả mình. Những người khác đều đi nơi nào? Tại sao nhìn thấy ta tập hợp tín hiệu lại không có hướng về ta chỗ này tập hợp? Đường Bưu đối với trước mặt mình 7-8 cái đường môn đệ tử hỏi, đường chủ, ở ta hướng về ngươi nơi này tập kết thời điểm, trên đất phát hiện vết máu, thế nhưng là không nhìn thấy thi thể. Phòng trừng những huynh đệ kia đã gặp nạn. Một vị đường môn đệ tử đối với đường Bưu nói, không nghĩ tới cái này Ngụy Vương phủ bên trong dĩ nhiên giấu giếm nhiều như vậy cao thủ, có thể thần không biết quỷ không hay, đem ta đường môn đệ tử chém giết. Thế nhưng ta đường môn cũng tuyệt đối không phải là dễ ức hiếp. Nếu không tìm được Mạc Thiên Nam, vậy huynh đệ nhóm liền đi biết Ngụy Vương. Tối không được, chúng ta liền trực tiếp đến Minh. Đường Bưu nghiến răng nghiến lợi nói. Lúc này Đường Bưu đã mất đi kiên trì, chuẩn bị tìm tới Lý Thái cũng đem khống chế. Sau đó cưỡng bức Lý Thái, đem Mạc Thiên Nam cha con giao cho bọn họ. Ở Ngụy Vương phủ bên trong, tìm Mạc Thiên Nam xác thực không quá dễ dàng. Thế nhưng muốn tìm Lý Thái nơi ở, vậy coi như dễ dàng hơn nhiều. Rất nhanh mọi người liền tìm thấy Lý Thái phòng ngủ ra. Bất quá bọn hắn không có dám tùy tiện tiến vào, dù sao ở những nơi khác đều có cao thủ mai phục. Cái kia Lý Thái bên ngoài phòng, tự nhiên cũng sẽ không thiếu hụt cao thủ. Bọn họ đến, nhất định phải chú ý cẩn thận, những người này cũng không phải hời hợt hạng người. Tuyên Hoa nhỏ giọng đối với Lý Thiên Minh nói, phu nhân cứ yên tâm đi, nơi này liền giao cho phu nhân, để ta đi biết một hồi, những này cả gan làm loạn đồ. Lý Thiên Minh gật gù rồi nói ra, nhìn Lý Thiên Minh chỉ huy Ngụy Vương phủ thị vệ biến mất ở trong bóng đêm, Tuyên Hoa lần thứ hai trở lại Lý Thái trong phòng. Ở vạn tiễn xuyên tâm bị phát động một khắc đó, Lý Thái liền bị tiếng địch sở kinh tỉnh. Chưa kịp Lý Thái làm ra bất kỳ phản ứng nào, Tuyên Hoa cũng đã xuất hiện ở hắn trong phòng, đem bên ngoài sự tình cùng Lý Thái nói một lần, đồng thời nói cho Lý Thái đã có người đi xử lý, để hắn an tâm nằm sấp trong chăn là được rồi. Nhìn thấy Tuyên Hoa lần thứ hai trở về, Lý Thái đối với Tuyên Hoa hỏi, là người phương nào xúc động vạn tiễn xuyên tâm, không biết là người nào lén lút xông vào vương phủ, tuy nhiên bị vạn tiễn xuyên tâm bắn chết hai người, còn có hơn 30 người chạm vào phủ bên trong, bất quá đã bị ngũ hành mị ảnh cùng địa chi 12 ảnh giải quyết một bộ phận lớn, bây giờ còn sót lại không tới 10 người. Tuyên Hoa đối với Lý Thái nói, đi, chúng ta cùng đi biết một hồi, những này khách không mời mà đến. Lý Thái vừa hướng Tuyên Hoa nói, một bên trước tiên đi ra phía ngoài đi ra ngoài. Tuy nhiên Tuyên Hoa thật muốn ngăn cản Lý Thái, thế nhưng Tuyên Hoa biết rõ, coi như mình ngăn cản cũng không làm nên chuyện gì, bởi vì hắn 10 phần hiểu biết Lý Thái tính cách, đó chính là Lý Thái tuyệt đối sẽ không bị bất cứ chuyện gì dọa ngã. Lý Thái cửa phòng mở ra, Tuyên Hoa đi theo Lý Thái phía sau đi ra. Lý Thái tại chính mình ngoài cửa phòng, cười ha ha nói, các vị nếu đến, cần gì phải ẩn giấu đầu co lại thủ. Theo Lý Thái câu nói này, trong sân trong nháy mắt đốt lên mấy chục cây đuốc, đem cả viện chiếu lên thông sáng như ban ngày. Nhìn thấy phát sinh tất cả những thứ này, Đường Bưu cũng biết, lại ẩn núp cũng vô dụng. Ngươi là 10 phần lưu manh, mang theo còn lại 7-8 người đi ra, xem ra là ta coi thường Ngụy Vương phủ. Không nghĩ tới cái này Ngụy Vương phủ bên trong lại có nhiều như vậy cao thủ. Đường Bưu đi ra sau đối với Lý Thái nói, ngay tại Đường Bưu vừa dứt lời một khắc đó, liền có hơn 10 đạo thân ảnh ra hiện tại bọn hắn phụ cận, đem Đường Bưu loại người vây vào giữa. Bản vương hết sức tò mò, các ngươi vì sao phải đêm khuya xông vào bản vương phủ để? Không cần nói cho bản vương, các ngươi chỉ là vì cầu tài, bản vương muốn nghe nói thật. Lý Thái bá khí 10 phần đối với Đường Bưu đám người nói, nguyên bản hôm nay chuyện này cùng Ngụy Vương cũng không quan hệ, thế nhưng là bây giờ Ngụy Vương đem ta huynh đệ chém giết 20 mấy người, như vậy thì cùng Ngụy Vương ngươi thoát không can hệ. Đường Bưu mắt lộ hung quang đối với Lý Thái nói, nếu như bản vương không có đoán sai, các ngươi nên đến từ chính ba thục. Lý Thái một mặt mỉm cười nói, xem ra Ngụy Vương cứu Mạc Thiên Nam thực sự không phải là trùng hợp. Đường Bưu đối với Lý Thái nói, bây giờ Mạc Thiên Nam đã độc phát thân vong, bản vương không muốn tham dự đến các ngươi ân oán bên trong, việc này liền lần bỏ qua, các ngươi mau chóng rời đi đi. Lý Thái đối với Đường Bưu nói, Ngụy Vương lòng tốt, bất quá coi như Mạc Thiên Nam chết, hắn hai đứa con trai chúng ta cũng nhất định phải mang đi. Đường Bưu nói, nếu bản vương cho các ngươi mặt các ngươi không muốn, vậy cũng đừng trách bản vương hạ thủ vô tình. Lý Thái vẻ mặt trong nháy mắt trở nên băng lãnh gì thường, hung tợn đối với Đường Bưu nói, Ngụy Vương nếu biết rõ chúng ta đến từ ba thục, nên cũng biết chúng ta là Đường môn người, nếu như chúng ta chết ở Làm Vương phủ, tin tức truyền quay lại Đường môn, Đường môn môn chủ là vô luận như thế nào cũng sẽ không cùng Ngụy Vương tán thôi ngừng lại, vì lẽ đó bản đường chủ hay là khuyên Ngụy Vương một câu, hay là không muốn tranh đoạt vũng nước đục này tốt. Đường Bưu nhìn Lý Thái 10 phần càn rỡ nói, ha ha a, nho nhỏ một cái đường môn thì lại làm sao vào được bản vương pháp nhãn, các ngươi những này Mặc Môn phản đồ dĩ nhiên công nhiên hướng về Mặc Môn cự tử hạ độc, bây giờ lại dám ở chỗ này uy hiếp bản vương, thật không biết các ngươi đường môn có hay không có thể thừa nhận được được lên ngươi làm ra những chuyện này. Lý Thái mắt lộ ra hàn quang nói, sau đó Lý Thái quay lưng đi, truyền đạt ngay tại chỗ chu sát mệnh lệnh. Tùy theo Lý Thái mệnh lệnh ban xuống, dường như châu chấu đồng dạng mũi tên liền hướng về trung gian đường môn đệ tử vọt tới. Muốn nói tới chút đường môn đệ tử đều không phải là hời hợt hạng người, chỉ thấy bọn họ lấy ra trong tay binh khí bắt đầu chống đối những này tên nỏ. Cùng lúc đó, từ trong tay bọn họ bay ra mấy chục kiện hiện ra lam quang ám khí. Các anh em luôn cảm thấy long hồn chương mới quá chậm, nhưng nói thật long hồn đã tận khả năng tối đa mỗi ngày 4 đến 5 càng đã là long hồn cực hạn. Thế nhưng long hồn vẫn cứ ở tiếp tục cố gắng. Hy vọng các vị huynh đệ có thể lượng dài. JS3V3 chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay, chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chảm tiên đế hay.